13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Tiết Tử, Lưu Yên, chờ ta, 1000 năm ni, 1000 năm sau này, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, nghĩ biện pháp giúp ngươi cởi ra 13 lời nguyền, cho ngươi không hề thống khổ, không ai có thể tách ra chúng ta, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, sẽ không còn làm cho bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. 1000 năm hậu, bầu trời, một vòng huyết hồng trăng tròn. Hết chương.